xin nhanh, thủ tục từ thiện của vai ác. Chương 25, 25, nữ tổng tài ăn chơi trác táng 25. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Edit, Lệ Diệp Beta, cá, người đúng là đồ thiểu năng trí tuệ. Chu Ninh bĩnh tĩnh buông lời phê bình Hoàn Khố thiếu gia. Vấn đề ngu ngốc như vậy chắc cũng chỉ có đồ hệ thống rác rưởi này hỏi. Vốn dĩ lúc tới gần nhà xưởng bỏ hoang bọn họ đã hạ máy bay trực thăng xuống từ lâu rồi. Âm thanh đó là do chế tạo đặc biệt từ trực thăng mà thôi. Hơn nữa, lúc những âm thanh đó vang lên khoảng cách bọn họ đi vào trong cái nhà xưởng bỏ hoang này chắc cũng chỉ mất tầm mười mấy giây mà thôi. Thời điểm đó đám du côn này chỉ biết sợ hãi, lo lắng, khẩn trương, bất an. Chúng lấy đâu ra thời gian mà nghĩ đến chuyện giết vai ác chứ? Mặc dù trong sách có ghi phòng hoàng kim, nhưng cô không giống như hệ thống rác rưởi đó. Chỉ biết đọc mấy loại sách chết. Lý luận là phương hướng thực tiễn nói rõ. Áp dụng phương án cụ thể cần phải kết hợp thêm với thực tế nữa. Đạo lý dễ hiểu như vậy chắc chỉ có mình đồ hệ thống rác rưởi kia là không hiểu. Còn nữa, Thủy Như Khiêm dù gì cũng là vai ác chính. Anh thật sự sẽ dễ dàng nằm liệt giữa đường như vậy sao? Nói chung suy nghĩ theo chiều hướng nào tổng tài Chu cũng đều đi đến kết luận cuối cùng là kiểu gì cô cũng sẽ tới kịp để cứu vai ác. Và hiện tại, sự thật đã chứng minh suy nghĩ của cô là đúng. Toàn bộ hành động của cô từ đầu đến giờ đều hết sức hoàn mỹ. Hoàn Khố thiếu gia, tiểu bảo bối ngược ta trăm ngàn lần. Nhưng ta vẫn đợi tiểu bảo bối như đợi mối tình đầu. Ai ai ai, nó và vai ác đều đáng thương như nhau cả thôi. Tôi không còn sức, mặc dù Thủy Như Khiêm không hề muốn buông lời thừa nhận như vậy nhưng cũng đành chịu. Anh thực sự đã không còn chút sức lực nào nữa rồi. Vốn dĩ anh đã trúng thuốc, giờ lại còn thêm việc mất quá nhiều máu. Hai chân thì bị đâm, ngay cả động anh còn không động được chứ nói gì đến việc đứng lên. Mà, không biết cô có dìu anh đứng lên không nhỉ? Đáng tiếc, thực sự là vai ác đại nhân đã suy nghĩ quá nhiều rồi. Tổng tài Chu đọc không ít loại sách, nên đương nhiên cô sẽ hiểu rõ kịch bản khúc này. Nhưng, vừa liếc mắt nhìn thấy vai ác người dính đầy máu, nhìn nhếch nhác bẩn thỉu thì khuôn mặt bình tĩnh của sếp Chu bỗng lộ ra tia ghét bỏ. Cô quay đầu nhìn về phía mấy tay cảnh vệ đi sau. Nhàn nhạt nói, hai người các cậu tới dìu anh ta đứng lên đi. Khóe miệng Thủy Như Khiêm co giật. Anh có cảm giác mình nghe thấy tiếng vỡ vụn trong lòng. Người phụ nữ này, chắc chắn sẽ cô độc cả đời. So với Chu Ninh thì đám cảnh vệ còn đáng tin hơn nhiều. Bọn họ giúp anh cầm máu, xử lý sơ qua miệng vết thương rồi băng bó cho anh. Sau đó để anh nằm trên cáng, đưa anh tới bệnh viện trước. Sau khi Thủy Như Khiêm được đưa đi, Chu Ninh nhìn về phía đám côn đồ đang ru rú trong góc. Cả đám bọn họ sợ tới mức ôm đầu ngồi xổm một bên. Cô bước tới, nâng gọng kính mình lên. Cánh môi mỏng đẹp toát ra sự u lãnh mấp máy hỏi. Là ai làm anh ta bị thương? Đứng trước họng súng đen. Đám côn đồ kia nào còn nổi người nào mặt mày hung dữ nữa chứ? Cả đám chẳng khác gì con chim cút vì bị chấn kinh quá độ mà núp ở một bên. Giờ bọn họ chỉ hận nỗi sao sự tồn tại của bọn họ người khác lại có thể cảm nhận được chứ? Vừa nghe thấy Chu Ninh hỏi chuyện, cả đám ai nấy cũng run như cầy sấy. Đặc biệt là tên béo mập kia. Hắn sợ đến nỗi mỡ sắp rút đi hết đến nơi rồi. Chu Ninh vân vê nghịch ngợm khẩu súng trên tay. Vẻ mặt lạnh tanh không gợn sóng. Tiếng nói lạnh lẽo của cô vang lên. Sự kiên nhẫn của tôi có hạn. Nếu không tự mình bước ra, tôi sẽ khiến đầu cả đám mấy người nở hoa đấy. Bằng, tiếng súng vang lên như muốn đâm thủng mang tai cả đám bọn họ. Chu Ninh đã dùng hành động thực tế để nói. Mà đúng là như vậy. Cô không hề có ý nói đùa hay dọa nạt. Cả đám côn đồ bị dọa sợ đến phát khóc. Tưởng quân đội nói tốt đối xử tử tế với tù binh lắm mà. Mẹ nó chứ, người phụ nữ này là ma quỷ phương nào vậy? So với bọn hắn, người phụ nữ này còn tàn bạo hơn nhiều. Suy nghĩ được như vậy, cả đám họ nào có ai dám do dự chứ? Tất cả đều đồng loạt giơ tay chỉ vào người tên béo mập kia. Jun Jun nói, là cậu ta, chính cậu ta làm, chúng tôi không làm gì cả. Khuôn mặt dầu mỡ của tên mập kia bỗng chốc trắng bệch. Thân hình to béo của hắn co quắp lại trông như một quả cầu. Tôi sai rồi, xin hãy tha cho tôi. Tôi chỉ làm theo mệnh lệnh của anh ta mà thôi. Bị dồn đến đường cùng, tên béo mập lập tức chỉ tay về phía người đàn ông xấu xí dữ tợn kia. Thằng mập, mày, tóm lại là hai người phải không? Chu Ninh nhàn nhạt nỉ non một tiếng. Cô không rảnh đến mức ngồi nghe bọn họ đùn đẩy trách nhiệm. Nếu ai cũng có phần, vậy thì, Chu Ninh ném súng ống trên tay cho người bên cạnh, xoay người cất bước đi ra ngoài, không hề ra tay làm bất cứ gì cả. Tên mập và người đàn ông xấu xí kia vốn sợ tới mức hồn bay phách lạc rồi. Nhưng lúc này, khi bọn hắn nhìn thấy người phụ nữ có dung nhan tinh xảo kia nghiêm túc xoay người lặng lẽ đi ra ngoài thì bỗng rùng mình một cái. Đây là ý buông tha cho bọn họ đó sao? Những lời vừa rồi là cô đang hù dọa bọn họ thôi. Sau khi biết mình được sống sót, trong lòng tên béo mập và người đàn ông xấu xí kia vẫn có cảm giác lạnh lẽo đến lạ như vậy. Nếu biết tên Thủy Như Khiêm có hậu phương châu bò như vậy thì có đánh chết bọn họ cũng không dám chọc vào. Ô ô, năm bổn mạng quả nhiên không thể trêu vào. Sớm biết thế này thì mặc mấy cái quần lót màu hồng. Chu Ninh đi ra khỏi nhà xưởng bỏ hoang. Cô nhìn ánh nắng lóa mắt phía chân trời với tầm mắt xa xăm bất định. Thân là một thanh niên ba tốt, đương nhiên không thể giết người trước mặt người khác. Trong sách có nói, phải làm một thanh niên ba tốt đầy năng lượng. Nhưng mà dám đánh đệ tử của cô. Sau này cô sẽ bí mật trừng phạt. Dù sao để đệ tử hết giận. Thân là một bậc thầy, cô đủ tư cách lẫn chức trách để làm thanh niên ba tốt nên gánh vác trách nhiệm của chính mình. Không xung đột, nét mặt Chu Ninh từ đầu đến cuối vẫn rất bình tĩnh. Cô đưa tay đẩy gọng kính. Có lẽ cô sắp cảm động vì khả năng chịu trách nhiệm của mình tới nơi rồi. Hoàn Khố thiếu gia nghiêng đầu nhìn trời. Ha ha, ha ha, nếu không phải vì đang giả vờ trước mặt vai ác, thì cô liệu có chịu tới đây cứu người không? Chịu trách nhiệm, da mặt của tiểu bảo bối đúng là dày quá đi mất. Còn nữa, định nghĩa về thanh niên ba tốt sắp bị cô làm hỏng rồi. Cách chương.